Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, hợp tác đạt thành. Mở màn kéo ra, Cửu Khiếu Linh Lung thể. Khổng Tước Vương lông mày co lại, nhìn về phía Tiết Vô Vi hai người con ngươi. Một lần nữa trở nên lăng lệ. Nếu là Minh Hữu ẩn tàng địch nhân tin tức, chỉ sợ không ổn đâu. Cửu Khiếu Linh Lung thể bản vương cũng hiểu biết, hòa hợp với pháp, có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên. Tuy nói khó mà ứng đối, nhưng lấy Hoang Cổ Khương gia nội tình, không về phần vì một cái Cửu Khiếu Linh Lung thể mà chạy đến ta yêu tộc đi cầu trợ. Nói đến chỗ này, Khổng Tước Vương có chút dừng lại, nói, chỉ sợ để các ngươi kiêng kỵ, hẳn là kia thiên cơ các đi. Khổng Tước Vương quả nhiên trí tuệ vô song. Tiết Vô Vi chắp tay, nói, không sai, kia thiên cơ các chủ Tô Vũ, có được nhìn rõ thiên cơ, trưởng khống thiên đạo chi năng, so mưu đồ, chính là ta thiên cơ điện, cũng không phải hắn đối thủ, bởi vậy chỉ có thể dùng dương mưu. Khương Chiết tiếp lời ngữ trước, thản nhiên nói, Cửu Khiếu Linh Lung thể chỗ tốt, liền không cần ta nhiều lời. Khổng Tước Vương cũng hẳn là biết được, ta Khương gia đối Cửu Khiếu Linh Lung thể tình thế bắt buộc, thiên cơ các tất sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó, còn xin Khổng Tước Vương xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Khổng Tước Vương không có trực tiếp bằng lòng, mà là hỏi, kia Tô Vũ thực lực như thế nào? Lại có thể mượn tạm bao nhiêu lực lượng? Các ngươi trong tay lại có bao nhiêu lực lượng có thể vận dụng? Nói cho cùng, đây là nhân tộc ở giữa đấu tranh. Như kia Tô Vũ thực lực quá mạnh, Khổng Tước Vương phạm không lên vì một chỗ thần hoàng mai cốt chi địa mà tranh đoạt vũng nước đục. Này, tuy nói thần hoàng mai cốt chi địa hoàn toàn chính xác mê người, nhưng mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Phỏng đoán cẩn thận, Tô Vũ một phương có 5 vị chuẩn đế, mà bên ta, tăng thêm yêu tộc, có 6 vị chuẩn đế. Tiết Vô Vi trầm giọng nói, phỏng đoán cẩn thận, nghe được Tiết Vô Vi giải thích, chính là Khổng Tước Vương, cũng không nhịn được hơi sửng sốt một cái. Đây rốt cuộc bao lớn cừu hận, hết thảy xuất động 11 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Tại cái này đại đế không ra thời đại, chuẩn đế cũng đã là đứng ở trên đỉnh cao nhất nhân vật. Một trận chiến này, cơ hồ đem nhân tộc cùng yêu tộc tất cả chuẩn đế cường giả toàn bộ cũng dính líu vào rồi. Cái này khiến Khổng Tước Vương trong lòng sinh ra một tia thoái ý. Có thể làm cho Hoang Cổ Khương gia như thế kiêng kỵ nhân vật, chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Tựa hồ cảm giác được Khổng Tước Vương suy nghĩ trong lòng, Tiết Vô Vi sớm có chuẩn bị, từ trong ngực xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Khổng Tước Vương. Kiêu Hoành Đế Cung trưởng lão, nhường lão phu đem vật này giao cho Khổng Tước Vương, còn xin xem qua. Thấy thế, Khổng Tước Vương đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần hồn thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Khổng Tước Vương, giống như là bị đạp cái đuôi mèo, sắc mặt biến đổi lớn, soạt một tiếng, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn thật chặt oa lấy trong tay ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Tiết Vô Vi. Trong ngọc giản thuật, thế nhưng là thật, tự nhiên là thật. Tiết Vô Vi nặng nề gật đầu, tốt, bản vương bằng lòng các ngươi. Lần này, Khổng Tước Vương không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Trong ngọc giản khắc lục nội dung, với hắn mà nói, giống như một khỏa thuốc an thần. Gặp Khổng Tước Vương bằng lòng, Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết trên mặt cũng phủ lên một vòng nụ cười. Cái kia không biết Khổng Tước Vương có thể hay không liên lạc yêu tộc những cường giả khác. Ta Thiên Cơ Điện cũng tương tự có thể cho ra một chỗ thần thú, hoặc là hung thú mai cốt chi địa. Tiết Vô Vi cười nói, chỉ là, Khổng Tước Vương lắc đầu, thản nhiên nói, yêu vực sớm đã lạc bại, chủng tộc mạnh mẽ cũng liền như thế mấy cái. Thanh Giao nhất tộc cùng Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, không có chuẩn đế cấp bậc cường giả, không cách nào nhúng tay bực này chiến đấu. Thanh Khâu Hồ tộc không am hiểu chiến đấu, cũng bài trừ bên ngoài. Bộ tộc Kim Ô cao cao tại thượng, huyết mạch của bọn hắn truyền thừa đầy đủ nhất. Nhân tộc cũng không có bọn hắn một mạch mai cốt chi địa, còn lại cũng chỉ có Trúc Long nhất tộc. Tiết Vô Vi có chút giật mình bài, chỉ là thần sắc vẫn còn có chút tiếc nuối. Khổng Tước Vương nói tới tin tức, cùng hắn biết được cũng không khác biệt. Hắn vốn nghĩ mượn Khổng Tước Vương thanh vọng, nếu có thể đem bộ tộc Kim Ô kéo xuống nước, kia một cái này chiến liền lại không biến số. Bất quá xem Khổng Tước Vương ý tứ, chỉ sợ sẽ là kiêu hoành đế cung ra mặt, bộ tộc Kim Ô cũng không nhất định sẽ cho mặt mũi. Kia thỉnh cầu Khổng Tước Vương là ta hai người dẫn đường tiến về Trúc Long nhất tộc. Tiết Vô Vi đứng dậy, cung kính thi cái lễ nói. Khổng Tước Vương có chút giật mình bài, lập tức một nhóm ba người ly khai Thần Đồng Châu, hướng về yêu vực chỗ sâu đi nhanh. Nửa ngày về sau, ba người đi tới một mảnh đầm lầy, cùng Thần Đồng Châu hình dạng mặt đất khác biệt. Nơi này ngoại trừ cây, cơ hồ đều là nước. Trăm bước một suối, mười dặm một sông, núi cao đứng vững, liên miên thác nước lớn, đem ngọn núi hoàn toàn bao trùm. Một mảnh trắng xóa, con mắt chỗ cùng, khắp nơi đều là sông lớn tại lao nhanh, răng khắp nơi, giống như là từng đầu trời xanh đem đại địa ngăn cách. Mà những này dòng sông, cuối cùng lại hội tụ ở đầm lầy bên trong. Hắn diện tích rộng, khó mà tưởng tượng, nơi này chính là Trúc Long nhất tộc lãnh địa. Khổng Tước Vương đứng ở hư không, cường hãn khí tức không giữ lại chút nào phóng thích. Sau một lát, một đạo to rõ tiếng long ngâm, tự đại trạch chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một khỏa to lớn, màu đỏ thẫm long đầu tự đại trạch bên trong nhô ra. Hắn chiều cao ngàn dặm, toàn thân đỏ thẫm, màu đỏ lân phiến phản xạ lăng liệt quang trạch, tản ra kinh khủng thần uy. Đây chính là Trúc Long. Trong truyền thuyết, Trúc Long tiên tổ, trưởng khống đêm tối ban ngày. Mở mắt chính là ban ngày, nhắm mắt chính là đêm tối. Thần uy cái thế, bất quá là có được Trúc Long huyết mạch giao long thôi. Khổng Tước Vương thản nhiên nói. Khổng Tước Vương, nhập ta đầm lầy, không biết có chuyện gì. Trúc Long úng thanh mở miệng, tiếng như lôi trận, làm cho cả đầm lầy cũng run lẩy bẩy. Đến cấp ngươi đưa một phần cơ duyên. Khổng Tước Vương thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói. Cơ duyên. Trúc Long nghiêng đầu, nhìn một chút phía sau hắn Tiết Vô Vi cùng Khương Triết, không khỏi phúng thứ đạo. Nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo mới vừa vặn mở ra, ngươi liền trở thành nhân tộc chó săn, ngày thường ngạo khí đâu. Đối mặt Trúc Long châm chọc, Khổng Tước Vương vẫn như cũ mang theo mỉm cười, lạnh nhạt nói, bọn hắn biết rõ Trúc Long mai cốt chi địa. Khổng Tước Vương tiếng nói vừa dứt, Trúc Long thân thể chấn động, thân hình cấp tốc thu nhỏ. Mấy hơi ở giữa, một tên dáng vóc khôi ngô, người mặc màu đỏ thẫm thiết y trung niên nhân liền xuất hiện tại trước mặt. Hắn thể càng cường kiện hơn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, còn người sáng như sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ lạ nhất là màu đỏ thẫm sợi tóc bên trong, một đôi sừng rồng óng ánh rực rỡ. Các ngươi biết rõ Trúc Long mai cốt chi địa ở nơi nào? Trúc Long không kịp chờ đợi hỏi. Tự nhiên sẽ hiểu. Tiết Vô Vi khẽ gật đầu. Chỉ là, còn không đợi hắn nói ra điều kiện, Trúc Long bước ra một bước, đi vào trước mặt hắn. Úng thanh nói, mang bản vương đi, ngươi muốn cái gì, bản vương đều sẽ cho ngươi. Nghĩ phải biết Trúc Long mai cốt chi địa, lão phu cần ngươi xuất thủ săn giết. Chấm ngoặc kép. Tiết Vô Vi trầm giọng mở miệng, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Trúc Long liền trực tiếp đánh gãy hắn. Bớt nói nhiều lời, đã người chim này mang các ngươi tới, nghĩ đến đã đáp ứng điều kiện của các ngươi. Trúc Long quạt hương bồ lớn tay quơ quơ, không nhịn được nói, bản vương nói, chỉ cần cáo chi Trúc Long mai cốt chi địa, cái khác hết thảy dễ nói. Gặp Trúc Long một bộ không nhịn được bộ dáng, Tiết Vô Vi cùng Khương Triết há to miệng, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Cùng Khổng Tước Vương cảnh giác cùng trầm ổn so sánh, đây quả thực là một cái thô bỉ mãng phu. Bất quá, mãng phu tốt, sau khi chuyện thành công, nhất định đem Trúc Long mai cốt chi địa hai tay dâng lên. Như thế, chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời